244. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ, người thợ hớt tóc của đức vua Digiti xứ Kosala sống dưới quyền hạn của đức vua Brahmadatta xứ Kasi. Này các tỳ khưu, người thợ hớt tóc của đức vua Digiti xứ Kosala đã nhìn thấy đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nọ nơi thành Varanasi. Trong nhà của người làm đồ gốm dưới hình thức khác là cải trang thành du sĩ. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ Kasi. Sau khi đến, đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kasi điều này. Tâu bệ hạ, đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nọ nơi thành Varanasi, trong nhà của người làm đồ gốm dưới hình thức khác là cải trang thành du sĩ. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho mọi người rằng: Này các khanh, như thế thì hãy dẫn đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ đến. Tâu bệ hạ, xin dân. Này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã dẫn đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ đến. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho mọi người rằng: Này các khanh, như thế thì hãy trói chặt đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ ở hai tay vào phía sau bằng dây thừng chắc chắn, cạo trọc đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác, với tiếng trống có âm thanh in ỏi. Sau khi đưa đi ra bằng cổng thành phía nam, hãy chặt thành bốn khúc ngay tại cổng thành phía nam, rồi quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng. Tâu bệ hạ, xin dân. Này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã trói chặt đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ bằng dây thừng chắc chắn, cạo trọc đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác, với tiếng trống có âm thanh in ỏi. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này: Đã lâu ta không được nhìn thấy mẹ và cha, hay là ta nên gặp mẹ và cha? Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã đi vào thành Varanasi và nhìn thấy mẹ và cha bị trói chặt ở hai tay vào phía sau bằng dây thừng chắc chắn, bị cạo trọc đầu và đang bị dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác, với tiếng trống có âm thanh in ỏi. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gặp mẹ và cha. Này các tỳ khưu, đức vua Digiti xứ Kosala đã nhìn thấy hoàng tử Digavu từ đằng xa đang đi lại. Sau khi thấy, đã nói với hoàng tử Digavu điều này: Này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các tỳ khưu, khi được nói như thế, những người ấy đã nói với đức vua Digiti xứ Kosala điều này: Đức vua Digiti xứ Kosala này là người điên nên nói nhảm. Ai là Digavu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vậy? Này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các khanh, ta không là người điên mà nói nhảm. Tuy nhiên, người nào thông minh thì người ấy sẽ hiểu được rõ ràng. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì, đức vua Digiti xứ Kosala đã nói với hoàng tử Digavu điều này: Này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì, những người ấy đã nói với đức vua Digiti xứ Kosala điều này. Đức vua Digiti xứ Kosala này là người điên nên nói nhảm. Ai là Digavu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vậy? Này Digavu thương, còn hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các khanh, ta không là người điên mà nói nhảm. Tuy nhiên, người nào thông minh thì người ấy sẽ hiểu được rõ ràng. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba, đức vua Digiti xứ Kosala đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba, những người ấy đã nói với đức vua Digiti xứ Kosala điều này. Đức vua Digiti xứ Kosala này là người điên nên nói nhảm. Ai là Digavu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vậy? Này Digavu thương, còn hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các khanh, ta không là người điên mà nói nhảm. Tuy nhiên, người nào thông minh thì người ấy sẽ hiểu được rõ ràng. Này các tỳ khưu, sau đó những người ấy khi đã dẫn đức vua Digiti xứ Kosala cùng với người vợ đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, rồi đã đưa đi ra bằng cổng thành phía nam, chặt thành bốn khúc ngay tại cổng thành phía nam, quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng, ổn định lại hàng ngũ rồi đã bỏ đi. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã đi vào thành Varanasi, đem lại rượu và cho các người lính gác uống. Đến khi những người lính đã bị say và té xuống, hoàng tử Digavu đã tự mình gom góp các thanh củi, đặt thi thể của mẹ và cha lên giàn hỏa thiêu, châm lửa, chắp tay lên và hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ, đức vua Brahmadatta xứ Kasi đang đi ở nơi sân thượng của tòa lâu đài sang trọng. Này các tỳ khưu, đức vua Brahmadatta xứ Kasi đã nhìn thấy hoàng tử Digavu chắp tay lên và đang hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng. Sau khi nhìn thấy, đã khởi ý điều này. Chắc chắn rằng người đàn ông này là thân quyến hoặc là có cùng huyết thống với đức vua Digiti xứ Kosala. Chẳng có ích lợi gì cho ta vì không ai sẽ nói cho ta hay. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã đi vào rừng và than gian khóc lóc cho đến nguôi ngoai, rồi đã lau khô nước mắt, trở vào thành Varanasi, đi đến chuồng voi ở cạnh hoàng cung và đã nói với người thầy huấn luyện voi điều này. Thưa thầy, tôi muốn học nghề. Này chàng trai trẻ mến, như thế thì cứ việc học. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Digavu khi đã thức dậy vào canh cuối của đêm ở nơi chuồng voi, đã đánh đàn và ca hát với giọng du dương. Này các tỳ khưu, rồi đức vua Brahmadatta xứ Kasi sau khi thức dậy vào canh cuối của đêm đã nghe tiếng đánh đàn và tiếng ca hát với giọng du dương ở nơi chuồng voi, nên đã hỏi mọi người rằng: Này các khanh, người nào sau khi thức dậy vào canh cuối của đêm ở nơi chuồng voi đã đánh đàn và ca hát với giọng du dương? Tâu bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thầy huấn luyện voi kia, sau khi thức dậy vào canh cuối của đêm ở nơi chuồng voi đã đánh đàn và ca hát với giọng du dương. Này các khanh, như thế thì hãy dẫn chàng trai trẻ ấy đến. Tâu bệ hạ, xin dâng. Này các tỳ khưu, Rồi các người ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã đưa hoàng tử Digavu lại. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Khanh, chàng trai trẻ, có phải Khanh sau khi thức dậy vào canh cuối của đêm ở nơi chuồng voi đã đánh đàn và ca hát với giọng du dương? Tâu bệ hạ, thưa phải. Này Khanh, chàng trai trẻ, như thế thì Khanh hãy ca hát và đánh đàn đi. Tâu bệ hạ, xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kashi và có ý định làm đức vua hài lòng, nên đã đánh đàn và ca hát với giọng du dương. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Khanh, chàng trai trẻ, Khanh hãy hầu hạ ta. Tâu bệ hạ, xin vâng. Này các tỳ khưu, hoàng tử Digavu đã đáp lời đức vua Brahmadatta xứ Kashi. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Digavu đã trở thành người thức dậy trước và đi ngủ sau, là người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều chuộng, có nói lời êm dịu đối với đức vua Brahmadatta xứ Kashi. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu, đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã bổ nhiệm hoàng tử Digavu vào vai trò cận thần được tín nhiệm. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Khanh, chàng trai trẻ, như vậy thì Khanh hãy thắng ngựa vào xe, chúng ta sẽ đi săn thú. Tâu bệ hạ, xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã thắng ngựa vào xe, rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kashi điều này. Tâu bệ hạ, xe đã được thắng ngựa vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là thời điểm của việc gì. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã bước lên xe và hoàng tử Digavu đã điều khiển xe và đã điều khiển xe như thế nào đó để đội quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe theo hướng khác. Này các tỳ khưu, sau đó khi đã đi xa, đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Khanh, chàng trai trẻ, hãy dừng xe lại. Trẫm đã mệt và sẽ nằm xuống. Tâu bệ hạ, xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã dừng xe lại và ngồi xuống với thế kiết già ở trên mặt đất. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã kê đầu lên bắp dế của hoàng tử Digavu và nằm xuống. Trong khi mệt mỏi, chỉ trong chốc lát đức vua đã rơi vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này. Đức vua Brahmadatta xứ Kashi này là người đã làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và dựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha ta đã bị người này giết. Đây có thể là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù hận. Rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này. Vào lúc chết, cha đã nói với ta rằng: Này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Đối với ta, việc này không thích hợp là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha, nên đã tra gươm vào vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì, hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này. Đức vua Brahmadatta xứ Kashi này là người đã làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và dựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. mẹ và cha ta đã bị người này giết. Đây có thể là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù hận. Rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba, hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này. Vào lúc chết, cha đã nói với ta rằng, này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Đối với ta, việc này không thích hợp, là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha, nên lại tra gươm vào vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba, hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này. Đức vua Brahmadatta xứ Kashi này là người đã làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha ta đã bị người này giết. Đây có thể là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù hận. Rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba, hoàng tử Digavu đã khởi ý điều này. Vào lúc chết, cha đã nói với ta rằng, này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Đối với ta, việc này không thích hợp, là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha, nên lại tra gươm vào vỏ. Này các tỳ khưu, khi ấy Đức vua Brahmadatta xứ Kashi trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, giáo giác, đã tức thời chồm dậy. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã nói với Đức vua Brahmadatta xứ Kashi điều này. Tâu bệ hạ, vì sao bệ hạ lại trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, giáo giác và tức thời chồm dậy? Này Khanh, chàng trai trẻ, ở đây con trai của Đức vua Digiti xứ Kosala là hoàng tử Digavu đã dùng gươm tấn công ta trong giấc ngủ mơ. Vì thế, trẫm trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, giáo giác và đã tức thời chồm dậy. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Digavu đã dùng bàn tay trái mân mê đầu của Đức vua Brahmadatta xứ Kashi và dùng bàn tay phải rút gươm ra rồi nói với Đức vua Brahmadatta xứ Kashi điều này. Tâu bệ hạ, thần chính là hoàng tử Digavu, con trai của Đức vua Digiti xứ Kosala. Bệ hạ là người đã làm nhiều việc thất lợi cho chúng tôi. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và vựa lúa của chúng tôi đã bị bệ hạ chiếm đoạt. Mẹ và cha tôi đã bị bệ hạ giết. Đây có thể là thời điểm để thần có thể thanh toán mối thù hận. Này các tỳ khưu, khi ấy Đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã quỳ mọp xuống, đê đầu ở hai bàn chân của hoàng tử Digavu và đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Digavu yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống. Này Digavu yêu quý, hãy ban cho trẫm mạng sống. Sao thần lại có thể ban cho bệ hạ mạng sống được? Chính bệ hạ mới có thể ban cho thần mạng sống. Này Digavu yêu quý, như thế thì Khanh hãy ban cho trẫm mạng sống và trẫm sẽ ban mạng sống cho Khanh. Này các tỳ khưu, khi ấy Đức vua Brahmadatta xứ Kashi và hoàng tử Digavu đã ban cho mạng sống lẫn nhau, đã nắm lấy bàn tay và đã thề không phản bội nhau. Này các tỳ khưu, sau đó Đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Digavu yêu quý, như thế thì Khanh hãy thắng ngựa vào xe, chúng ta sẽ đi về. Tâu bệ hạ, xin vâng. Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Digavu nghe theo Đức vua Brahmadatta xứ Kashi, đã thắng ngựa vào xe, rồi đã nói với Đức vua Brahmadatta xứ Kashi điều này. Tâu bệ hạ, xe đã được thắng ngựa vào. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là thời điểm của việc gì? Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã bước lên xe và hoàng tử Digavu đã điều khiển xe và đã điều khiển xe theo như thế nào đó để chẳng bao lâu sau gặp lại đội quân lính. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã đi vào thành Varanasi cho triệu tập các viên quan đại thần cố vấn lại và đã nói điều này. Này các khanh, nếu các khanh có thể nhìn thấy hoàng tử Digavu, con trai của đức vua Digiti xứ Kosala, thì các khanh nên làm gì người ấy? Một số quan đại thần đã nói như vậy. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai tay. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai tay và hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tay. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tay và lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt đầu. Này các khanh, đây chính là hoàng tử Digavu, con trai của đức vua Digiti xứ Kosala. Không được phép làm bất cứ điều gì đối với người này. Người này đã ban cho trẫm mạng sống và trẫm đã ban mạng sống cho người này. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã nói với hoàng tử Digavu điều này. Này Digavu yêu quý, điều mà người cha vào lúc chết đã nói rằng: Này Digavu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Người cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy? Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: chớ có xa, ý nói rằng chớ có gây nên thù hận lâu dài. Tâu bệ hạ, ám chỉ điều này mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: chớ có xa. Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: chớ có gần, ý nói rằng chớ có mau chóng gây đổ vỡ với các bạn bè. Tâu bệ hạ, ám chỉ điều này mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: chớ có gần. Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Ý nói rằng, mẹ và cha của thần đã bị bệ hạ giết hại. Như thế, nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ, thì những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của thần. Rồi những người mong mỏi sự lợi ích cho thần có thể tước đoạt mạng sống của những người ấy. Như vậy, thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù hận. Giờ đây, bệ hạ đã ban mạng sống cho thần, và thần cũng đã ban mạng sống cho bệ hạ. Như vậy, thù hận ấy đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu bệ hạ, ám chỉ điều này mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: Này Digavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Digavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kashi đã khởi ý điều này. Thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay. Hoàng tử Digavu này thật thông thái, bởi vì hiểu được ý nghĩa một cách chi tiết của điều đã được người cha nói ra một cách vắn tắt. Rồi đã trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và dựa lúa của người cha, và còn ban cho người con gái của mình nữa. Này các tỳ khưu, ngay chính những người ấy là các vị vua đã cầm lấy gậy, đã cầm lấy gươm mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thế ấy. Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang được xuất gia trong pháp và luật, được khéo thuyết giảng như vậy. Các ngươi hãy nên bày tỏ sự kham nhẫn và lòng khoan dung. 245. Đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi, chớ có gây ra sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa. Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu là vị nói sai pháp ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn là bậc pháp chủ hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại. Chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bằng sự lý luận và bằng sự tranh luận này. Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng, những kẻ rồ dại này đã tới mức lộng hành. Những kẻ này không dễ gì mà nhắc nhở, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Tụng phẩm Digavu là phần thứ nhất.